18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 15, chen ngang, góc chuyện audio.com, Phu đứng bên ngoài cửa, biết rằng Niji đang ở bên trong nhà cùng với một người nữa, còn là bạn trai cô, cậu quay đầu ra về. Nhưng chỉ vừa nhấc chân lên, cậu nghe vang vẳng bên tai tiếng cô anh. Anh này, không được đâu a hát, chẳng hiểu sao, Phu cảm thấy khá khó chịu trong lòng hừ, hai người họ tính chơi nhau rồi đấy à. Rồi, đầu óc tinh quái nghĩ ra một ý tưởng xấu xa. Cậu bước lại cửa, dùng cái móc phá khóa của mình, mở cửa dõng dạc bước vào. Nghe tiếng cửa, Niji và cậu bạn trai của cô quay đầu lại nhìn. Ồ, hóa ra là chen ngang vào cuộc yêu của hai người rồi. Phu lên tiếng, đoạn cởi dép bước vào trong nơi phòng khách. Này, cậu là ai vậy? Sita, bạn trai Niji cho mày thắc mắc hỏi trong khi cô đang tỏ ra khá là hoảng hốt. Hai người không cần để ý tôi đâu, tôi vào bếp nấu tí đồ ăn rồi lên phòng ngay thôi. Sita tỏ ra khó chịu, rõ là cậu biết Niji làm gì có anh trai, tiếp tục dò hỏi mà mày rốt cuộc là thằng nào, tại sao có thể vào đây được? Thì lâu lâu tôi cũng hay vào đây mà. Sự dõng dạc của Phu khiến Niji cảm thấy sợ hãi. Cách chương.